Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4040, Thôn Vệ Hỗn Độn. Khô gầy lão giả vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xem Cổ Phong. Trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì lúc trước, cũng có người lại tới đây, nhưng trên cơ bản không có người có thể gánh vác được một lần hủy diệt thiên kiếp. Phốc, Cổ Phong lại là phun một ngụm máu tươi. Cười khổ, tiền bối, lão nhân ra ngài, còn ngóng trông ta chết à? Ngươi còn muốn tiếp tục tu hành độc cô bản nguyên? Không không không, lão phu có thể không muốn ngươi chết, có ngươi có ý tứ nhiều. Khô gầy lão giả cười một tiếng, lập tức nói, bất quá người trẻ tuổi, ngươi phải kiên trì lên à? Cái này hủy diệt thiên kiếp, một năm một lần, ngươi tiếp xuống một năm. Chẳng những phải nắm chặt tu hành bản nguyên, còn nhanh chóng hơn chữa thương. Cái gì? Một năm một lần? Cổ Phong nghe thấy suýt chút nữa lại hộc máu. Cái này tà môn phong bạo, vậy mà một năm một lần, còn cho người sống đường sao? Ân, chính là một năm một lần. Đáng tiếc a, lão nhân gia ta mỗi lần cũng là miễn cưỡng chống đối, không thể phân bản nguyên cho ngươi. Ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Khô gầy lão giả nói xong, đến một bên, tự mình tu hành, người miễn cưỡng chống đối. Cổ Phong nghe xong, trong lòng không còn gì để nói. Này lão đầu nhi tám tòa thần kiều cường giả, chống đối cơn bão táp này không nên quá nhẹ nhõm, còn nói miễn cưỡng chống đối. Bất quá Cổ Phong cũng không nghĩ nhiều, dù sao quỷ dị này địa phương, có cái gì nguy hiểm không biết còn không biết, người ta không giúp bản thân cũng là đương nhiên, không nghĩ nhiều nữa. Cổ Phong ngồi xếp bằng. Ngay sau đó, bắt đầu nhanh chóng vận chuyển tu vi chữa thương. Bây giờ Cổ Phong thương thế quá nặng đi. Toàn thân máu thịt be bét, không có một khối hoàn chỉnh làn da. Nếu không phải cổ tổ nhục thân, trên căn bản là hẳn phải chết không nghi ngờ. Như thế, Cổ Phong vận chuyển cổ tổ chi huyết, vì nhục thân chữa thương. Đồng thời, lần nữa ngưng tụ tuế nguyệt thần kiều. Tuế nguyệt thần kiều cũng thực sự là bi thảm. Đây đã là lần thứ hai hỏng mất. Một tháng, hai tháng, ba tháng, ta nhục thân khôi phục, vậy mà như thế nhanh. Cổ Phong trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn phát hiện nhục thân bị cái kia hủy diệt phong bạo thổi đến cơ hồ sụp đổ về sau, giống như tăng cường cổ tổ chi huyết cùng thân thể dung hợp, đến mức nhục thân trở nên mạnh hơn, khôi phục cũng càng lúc càng nhanh. Về phần tuế nguyệt thần kiều, đã một lần nữa dựng qua một lần nữa dựng. Cổ Phong càng là xe nhẹ đường quen, tốc độ cũng là cực nhanh. Chỉ chớp mắt, một năm thời gian lại là đi qua. Ông, Cổ Phong trên người quang mang thiểm thước, trên mặt hắn tràn đầy kinh hỉ. Nhục thân, khôi phục, vẻn vẹn một năm, liền triệt để khôi phục. Không chỉ có như thế, Cổ Phong phát hiện, chính mình nhục thân so với trước kia mạnh hơn. Đồng thời, tuế nguyệt thần kiều ở nơi này vẻn vẹn trong vòng một năm, cũng thành công một lần nữa ngưng tụ. Nhân, quảng cáo, tiểu tử, hủy diệt phong bạo đến. Cẩn thận, một bên khô gầy lão giả thanh âm, trực tiếp truyền đến. Ngay sau đó, lại gặp khô gầy lão giả xe nhẹ đường quen, điều động thần kiều. Lần này, vậy mà không phải tám tòa thần kiều, mà là chín tòa. Ta dựa vào, này lão đầu nhi là người sao? Chín tòa hư ảo thần kiều trôi nổi ở nơi đó, cực kỳ lóa mắt. Tiền bối, ngài chín tòa thần kiều a, không bảo vệ ta một chút sao? Cổ Phong có chút đỏ mắt. Lúc này mới một năm, này lão đầu nhi lại xây dựng một tòa thần kiều, cái này không phù hợp đạo lý a. Người trẻ tuổi a, lão phu cũng là miễn cưỡng chống đối, thực sự bất lực giúp ngươi a, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Khô gầy lão giả mở miệng, ngay sau đó lại là một bộ liều mạng bộ dáng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cổ Phong bó tay, này lão đầu nhi a, quá vô tình. Ngay sau đó, không chút do dự, tuế nguyệt thần kiều trực tiếp dựng mà lên. Oanh, chấm ngoặc kép, hủy diệt thiên kiếp lần nữa giáng lâm. Nếu như sóng biển một dạng mấy trăm trượng cao khủng bố hỗn độn phong bạo, lại một lần nữa hướng về Cổ Phong bên này. Điên cuồng đánh thẳng tới. Khí tức khủng bố, như cũ giống như hủy thiên diệt địa một dạng. Bành, không ra ngoài dự liệu. Tuế Nguyệt Thần Kiêu chống đối phía dưới. Lần nữa vỡ nát, tiếp lấy cái kia hủy diệt phong bạo. Hung hăng đánh vào Cổ Phong trên thân. Lần nữa kinh lịch cái kia nếu như tan xương nát thịt đồng dạng kịch liệt đau nhức. Không biết qua bao lâu, phong bạo biến mất. Bành, Cổ Phong lần nữa đầu tựa vào trên mặt đất. Trong miệng lại là máu tươi cuồng phún. Bất quá cũng may, lần nữa chịu đựng. Hơn nữa một lần này thụ thương. Không có trước đó thụ thương nặng. Người trẻ tuổi, người có thể a. Một bên khô gầy lão giả lại qua đến. Tạm tạm a. Cổ Phong khí lực nói chuyện đều không có. Ai, người trẻ tuổi chính là lợi hại. Một tòa thần kiều nhẹ nhõm chống đối. Không giống lão phu cửu tử nhất sinh, mới miễn cưỡng sống sót. Khô gầy lão giả lắc đầu, lại chạy đến một bên. Khắc khổ tu hành đi. Nhân, quảng cáo, nhưng, hắn trên người rơi một sợi tóc sao? Cổ Phong trong lòng không còn gì để nói. Không nghĩ nhiều nữa. Tranh thủ thời gian dành thời gian chữa thương. Ở cái này không gian quỷ dị bên trong, một khắc cũng không thể lười biếng. Một năm thời gian không hề dài. Nếu như mình không thành công chữa thương, kết quả kia liền đem phi thường bi thảm. Nhưng mà, một lần này vì nhục thân chữa thương thời điểm, Cổ Phong phát hiện một kiện chuyện quỷ dị. Ta đây nhục thân bên trong, đây là chấm ngoặc kép. Cổ Phong phát hiện bản thân nhục thân bên trong, đúng là có thật nhiều điểm sáng màu xám. Lần này hủy diệt thiên kiếp, không chỉ có gia tốc cổ tổ chi huyết cùng Cổ Phong thân thể dung hợp, còn ở trong cơ thể hắn lưu lại rất nhiều điểm sáng màu xám. Cái này điểm sáng màu xám, giống như đã cùng hắn thân thể dung hợp làm một thể. Đây là hỗn độn. Cổ Phong trong đầu oanh minh, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Chính mình nhục thân, vậy mà hấp thu cái này quỷ dị không gian, đạt đến 99 cấp hỗn độn bản nguyên, là bởi vì cái kia hủy diệt phong bạo, thổi vào bản thân thân thể. Sau đó, cổ tổ chi huyết đặc thù, chờ, Cổ Phong giờ khắc này, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, mặc dù ở chỗ này, bản thân không cách nào cảm ngộ hỗn độn bản nguyên. Nhưng bây giờ tất nhiên bản thân thân thể có thể hấp thu hỗn độn bản nguyên. Vậy mình có thể thử nghiệm thôn vệ hỗn độn bản nguyên. Đây là một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ. Phải biết, nơi này là hỗn độn bản nguyên đạt đến 99 cấp. Đây là kinh khủng bực nào. 99 cấp hỗn độn bản nguyên. Dù cho không đáp xây thần kiều, đoán chừng cũng có thể trấn áp bất luận cái gì một tòa thần kiều. Chỉ là Cổ Phong trong lòng có chút do dự. Dù sao đây là 99 cấp bản nguyên a, kinh khủng bực nào đồ vật. Nếu như mình nhục thân dung hợp không được quá nhiều, rất có thể có nguy hiểm tính mạng. Liều, ở nơi này quỷ dị địa phương, không có chút nào hy vọng. Bất luận một loại nào phương pháp tu hành, cũng có thể thử nghiệm. Thôn phệ nơi này hỗn độn bản nguyên, có thể tăng cường nhục thân không nói. Một khi những cái này bản nguyên đều dung nhập ta nhục thân bên trong, cái kia đó là thuộc về một bộ phận của thân thể ta. Dạng này ta lại cảm ngộ hỗn độn bản nguyên, dựng hỗn độn thần kiều, liền xe nhẹ đường quen. Nghĩ tới đây, Cổ Phong không lại do dự. Ngay sau đó, mở cái miệng to ra, bỗng nhiên khẽ hấp, hô, Cổ Phong trong miệng bộc phát kinh khủng hấp lực. Bốn phía một phiến hỗn độn trực tiếp bị Cổ Phong hút vào trong miệng. Bộ dáng này làm cho người ta cảm thấy thôn vân thổ vụ cảm giác. Ngô, mới vừa nuốt vào thể nội, Cổ Phong lập tức cảm giác được thân thể nếu như muốn bị nổ tung đồng dạng, truyền đến vô cùng kịch liệt đau nhức. Nhưng hắn vẻn vẹn đóng chặt miệng, cưỡng ép thẳng xuống tới, bắt đầu luyện hóa. Hết chương.